Tuyết Sơn Phi Hồ, chương 13, Hồ Phỉ si tình miêu cô nương. Góc truyện audio.com. Tuyết Sơn Phi Hồ, Hồ Phỉ đã hẹn cùng trang chủ Đỗ Hy Mạnh trên đỉnh Ngọc Bút núi Ô Lan là đến ngày rằm tháng 3 sẽ lên núi tính sổ một món nợ cũ. Nhưng lần đầu lên núi, Đỗ trang chủ lại đi vắng chưa về, chỉ ứng đáp với Miêu Nhược Lan một lúc mà thôi. Xuống đến núi, lòng chàng ngơ ngẩn, nhìn đâu cũng như thấy hình dáng xinh đẹp của cô, nghe gì cũng như vang vọng tiếng cô đàn hát. Chàng cùng Bình A Tứ và hai tiểu đồng hầu thân cận ăn lương khô thật no bụng trong hang. Thấy Bình A Tứ tuy bị thương khá nặng song tính mạng không hề gì. Chàng yên lòng nằm dài dưới đất nhắm mắt dưỡng thần. Song chàng vừa nhắm mắt thì khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của Miêu Nhược Lan lại hiện ra trong đầu. Hồ Phỉ mở to mắt nhìn vào vách đá đen xì trong hang. Tiếng hát của Miêu Nhược Lan lại như thoang thoảng từ vách đá vọng ra. Chàng thở dài nghĩ bụng. Mình cứ nghĩ mãi tới nàng làm gì nhỉ? Cha nàng là kẻ thù giết cha mình. Nghe nói cha nàng lúc ấy không cố ý nhưng cha mình vì vậy mà chết. Mình cả đời lẻ loi cô quạnh. Không cha không mẹ, đều là do cha nàng gây nên. Vậy sao mình còn nghĩ tới nàng? Nghĩ đến đây, chàng căm giận không nguôi, song bất giác lại nghĩ, lúc ấy nàng chưa ra đời, oán thù của đời trước có liên quan gì với nàng, ôi, nàng là một trang thiên kim tiểu thư, mình là thằng con trai lưu lạc giang hồ, có gì lại tự chuốc lấy ưu phiền cho khổ. Hồ Phỉ tuy nghĩ thế nhưng dễ gì đã rũ bỏ được ưu phiền. Nếu tơ lòng vừa gạt một cái đã đứt thì sao gọi là tơ lòng được. Hồ Phỉ nằm trong hang chừng một giờ, mọi nhớ nhưng suy nghĩ đều dồn cho một mình Miêu Nhược Lan. Bất chợt chàng cũng nghĩ, hay là bọn họ đối đầu sợ không địch nổi ta nên sắp đặt mỹ nhân kế. Nhưng vội cảm thấy ngay ý nghĩ này đã làm vẩn đục nàng. Chàng thốt lên trong lòng, không, không, một người chẳng khác gì tiên trên trời như nàng sao có thể làm chuyện bỉ ổi đó được. Sao ta có thể xúc phạm nàng bằng lòng dạ kẻ tiểu nhân? Thấy trời đã tối dần, không sao dằn lòng được nữa. Chàng bảo Bình A Tứ, Tứ Thúc à, tiểu điệt lên núi lần nữa đây. Thúc Thúc cứ nằm nghỉ nhé. Vận khinh công, trong chớp mắt chàng đã tới chân núi. Bám dây leo lên, nhìn thấy cổng trang trại họ Đỗ. Tim chàng đã đập thình thịch, chàng đến đại sảnh chẳng thấy ai trong trang ra đón tiếp. Chàng lấy làm lạ, lớn tiếng gọi, vãn bối Hồ Phỉ xin được ra mắt, Đỗ trang chúa đã về chưa? Đánh tiếng mấy lần nhưng chàng chẳng thấy ai đáp, chàng mỉm cười thầm nghĩ, Đỗ Hy Mạnh thật uổng công mang tiếng là anh hào Liêu Đông. Có vậy mà cũng tránh né, lập lờ, dù ngươi dở gian kế ra thì Hồ Phỉ này đâu có sợ. Chàng ngồi lại đại sảnh một lát. Toan để lại mấy chữ cho Đỗ Hy Mạnh biết nhục rồi xuống núi. Nhưng không hiểu sao chàng lưu luyến không muốn rời ngay nơi này. Chàng bèn đi tới phòng phía đông, đẩy cửa ra, thấy bốn phía tường đều là sách, trang trí sắp đặt rất trang nhã. Bước vào phòng, chàng thuận tay rút ra một cuốn, ngồi dở ra xem, nhưng lật qua lật lại mà chẳng đọc nổi chữ nào. Trong lòng chỉ vang lên câu hỏi. Nàng đi đâu rồi, nàng đi đâu rồi, lát sau trời càng tối. Chàng lấy lửa ra đang định châm nến thì bỗng nghe thấy mấy tiếng lạo xạo rất khẽ trên tuyết ở mé đông ngoài trang trại. Biết là có cao thủ đạp tuyết đi tới. Chàng hơi giật mình, ai cũng biết, nếu đi trên đất, muốn khẽ thì nhón chân lên mà đi. Nhưng đi trong tuyết dày thì không có tài nghệ là không xong. Người có tài nghệ cao chân dẫm rất nhẹ. Người tài nghệ còn kém thì chân bước nặng nề, nghe là biết liền, Hồ Phỉ lắng nghe tiếng chân bước ấy, thầm nghĩ, phải xem cao thủ phương nào tới mới được, nói rồi cất giấy đánh lửa vào bọc, nghiêng tai lắng nghe, nhưng trên tuyết còn có tiếng chân của mấy người nữa, mà đều là người có võ công rất cao. Hồ Phỉ thử đếm, có đến 5 người, chợt nghe xa xa, thoang thoảng có 3 tiếng vỗ tay. Rồi ở cổng trang trại cũng vỗ tay đáp lại 3 tiếng. Lát sau, có thêm 6 người nữa đến. Hồ Phỉ tuy võ nghệ cao, lại gan góc nhưng thấy các cao thủ tập trung về đây. Trong chốc lát có đến 11 người thì trong lòng cũng nghi ngại không yên. Lát sau nghĩ, việc cần kíp trước hết là rời ngay đây. Đối phương mời nhiều người giúp sức, một mình ta e không địch nổi. Chàng ra khỏi phòng, đang tính nhảy lên mái. Bỗng nghe mái nhà có tiếng lách cách, lại có thêm người đến. Hồ Phỉ vội vàng lui lại, nhìn kỹ người trên mái nhà, thì ra có thêm đến 7 cao thủ nữa. Tiếp đó nghe trên mái nhà có người vỗ tay 3 cái. Ngoài trang trại đáp lại 3 cái, rồi 7 người trên mái nhà nhẹ nhàng nhảy xuống sân đi thẳng vào buồng trong. Hồ Phỉ nghĩ kẻ thù cố đông, lần này phải xuất kỳ bất ý mới mong thắng nổi. Lúc trước chàng chỉ nghĩ Đỗ Hy Mạnh mời người đến trợ lực. Song không ngờ lại có nhiều cao thủ đến thế. Chàng nghe 7 người này bước tới cửa buồng, liền thu mình núp sau bình phong để xem họ bàn tính gì. Đối phó với mình như thế nào? Chỉ nghe tách tiếng, có người đã đánh lửa lên. Hồ Phỉ nghĩ không thể ẩn thân sau bình phong mãi được. Đưa mắt tìm kiếm, thấy màn trướng trên giường rủ thấp thoáng. Dưới giường không có dây hẳn không có ai nằm trên giường. Bèn đánh bạo rón rén đến vạch màn ra, ngồi lên giường rồi chui luôn vào chăn. Hành động của chàng rất nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, 7 người ở bên ngoài cửa buồng tuy đều là cao thủ song không một ai phát giác ra. Nhưng Hồ Phỉ vừa chui vào chăn thì giật nảy mình, tay chàng chạm phải da thịt một người, mềm mại mà mịn màng. Hóa ra trong chăn có cô gái đang ngủ, chàng đang định lao xuống gầm giường thì ánh lửa nhấp nhoáng trước mắt. Có người đã vào phòng, người này cầm nến soi bình phong nói. Trong này không có người, chúng ta ngồi đây nói chuyện vậy. Nói xong, người đó ngồi luôn xuống. Lúc này mùi thơm phả vào mũi Hồ Phỉ, chính là mùi thơm chàng ngửi thấy khi sướng họa cùng với Miêu Nhược Lan hồi trưa. Tim chàng dường như nhảy ra khỏi lồng ngực, thầm nghĩ, lẽ nào người này chính là Miêu cô nương, lần này mình đường đột với giai nhân. Thật tội đáng muôn chết, nhưng nếu bây giờ mình nhảy ra, mấy người kia thấy nàng cùng dương chung chăn với mình ắt bảo là có chuyện ám muội. Miêu cô nương xưa nay vẫn giữ thanh danh, thế mà bị ta hủy hoại, thôi đành chờ mấy người đi khỏi, mình sẽ xuống giường tạ lỗi. Chàng hơi nghiêng người thì mờ u bàn tay chạm phải da thịt trên cánh tay cô gái. Da thịt nàng mềm mại vô cùng tựa hồ như không mặc áo. Khiến chàng kinh hãi rụt ngay tay lại, thực ra Điền Thanh Văn chỉ cởi bỏ áo ngoài của Miêu Nhược Lan thôi. Còn áo lót vẫn để nguyên nhưng Hồ Phỉ lại tưởng nàng ở trần nên nhắm mắt lại không dám nhìn. Chân tay càng không dám động đậy, rồi thu mình lại, khẽ dịch ra phía mép giường, để khoảng cách giữa hai người xa hơn một chút. Hồ Phỉ tuy nhắm mắt nhưng vẫn ngửi thấy mùi thơm ngát nửa mũi khiến người ngây ngất. Tai nghe tim nàng đập nhanh thì không cầm lòng được lại mở mắt ra. Chàng nhìn cô gái nằm ngoảnh mặt ra ngoài, khuôn mặt e lệ phơn phớt hồng như hoa hải đường. Chẳng phải Miêu Nhược Lan thì còn ai vào đây nữa. Ánh nến dọi qua bức màn chiếu vào càng làm cho khuôn mặt trên gối ấy xinh đẹp lạ thường. Hồ Phỉ chỉ định nhìn một cái rồi nhắm mắt lại ngay. Không nhìn nữa, nhưng vừa nhắm mắt thì lại nghĩ vẩn vơ không dứt. Thế là đành phải hé mắt nhìn nàng lần nữa. Miêu Nhược Lan bị điểm trúng huyệt đạo không cự quậy được nhưng vẫn tỉnh táo. Thấy Hồ Phỉ đột nhiên lên giường nằm sóng đôi với mình thì kinh hoàng tột độ. Chỉ sợ chàng làm điều phi lễ, nhưng cũng đành nhắm mắt mặc cho ý trời và số phận. Nào hay chàng vừa nằm giây lát, chẳng những không sáp lại mà còn dịch ra xa ra ngoài thì bất giác nàng bớt sợ và đâm tò mò. Cũng hé mắt ra, cái hé mắt này gặp đúng lúc Hồ Phỉ cũng hé mắt. Bốn mắt nhìn nhau, chỉ cách nhau chừng gang tay khiến cả hai đều ngượng chín người. Chợt nghe ngoài bình phong có tiếng người nói. Trại tổng quản, ngài tính toán như thật như thần. Không ai lường được, người ấy thực đáng là anh hùng hào kiệt. Đi khắp thiên hạ không địch thủ. Nay đã rơi vào lưới của ngài thì có mà mọc cánh cũng không thoát. Người cầm nến cười ha hả rồi đặt đài nến xuống đi ra ngoài bình phong. Nói, Trương Hiền Dễ, thôi đừng khen mãi tôi nữa. Việc thành rồi, tôi không quên công của tất cả đâu. Nghe hai người nói, Hồ Phỉ và Miêu Nhược Lan đều giật nảy mình. rõ ràng những người này sắp đặt mưu kế để hại Kim Diện Phật Miêu Nhân Phượng. Miêu Nhược Lan không hiểu chuyện trên giang hồ thì không sao. Cô chỉ nghĩ cha mình võ công vô địch nên chăng sợ người khác hãm hại. Còn Hồ Phỉ biết trại tổng quản là cao thủ số một Mãn Châu. Nội ngoại công phu đều đạt mức tinh diệu, tính tình lại xảo trá hung hãn. Không biết đã hãm hại bao nhiêu trung thần nghĩa sĩ. Hắn là vệ sĩ thân tín số một của vua Càn Long. Nay đích thân dẫn tay chân từ Bắc Kinh đến ngọn ngọc bút này. Nghe tên họ Trương nói thì chúng đang ngầm sắp đặt kế gian. Dù Miêu Nhân Phượng có lợi hại thì cũng khó mà thoát khỏi độc thủ. Nghe trại tổng quản đã bước ra bên ngoài bình phong. Hồ Phỉ nghĩ không thể để mất cơ. Hội, liền khẽ vén màn, bàn tay phải nhằm ánh nến phất nhẹ. Thế là một luồng gió mạnh xô tới. Phụt, một tiếng làm nến tắt ngấm. Tiếng một người kêu, ô, nến tắt rồi kìa. Ngay lúc ấy lại có người lục tục bước vào phòng. Gọi to, chấm, mau châm lửa cho nến sáng lên. Trại tổng quản nói, chúng ta ngồi trong tối nói chuyện mà hay đấy. Miêu Nhân Phượng nhanh ý lắm. Nếu hắn đứng ngoài ngắm nhìn thấy ánh lửa thì không chừng dù như cá cắn câu vẫn thoát được như thường đấy. Có mấy người cũng họa thêm vào. Trại tổng quản mưu trí sâu xa, làm việc tỉ mỉ chu đáo. Quả thực khác hẳn người thường. Lại có người khẽ đẩy lùi bình phong lui ra. Lúc này trong phòng người ngồi đầy bốn phía xung quanh. Có người ngồi đất, người ngồi trên bàn, lại có ba người ngồi trên mép giường. Hồ Phỉ sợ ba người này ngồi mãi cũng mỏi, ngả về phía sau rồi nằm xuống thì lộ tẩy hỏng việc. Đành khẽ nhích vào phía trong giường, như thế chàng cách Miêu Nhược Lan rất gần. Hơi thở nàng thơm như mùi hoa lan khiến tâm hồn ngây ngất. Hồ Phỉ chỉ sợ chạm vào ba người ngồi trên mép giường thì hoen ố đến danh tiết của Miêu Nhược Lan. Lại sợ dâu Minh Tua tủa chọc vào đôi mắt non tơ của nàng. Chàng định sàn, nếu bị phát hiện sẽ phải giết hết 18 người trong phòng này. Dù mình mất mạng cũng không thể để lại một bằng chứng sống làm liên lụy đến cô gái trong trắng như ngọc này. May sao ba người kia ngồi rất ngay ngắn, không động cự gì. Hồ Phỉ không biết Miêu Nhược Lan bị điểm huyệt, thấy cô không tránh lùi vào phía trong bất giác vừa sợ vừa mừng. Người lơ lửng chơi vơi như trên mây trên gió. Lại nghe trại tổng quản nói, thưa các phi, chúng ta xin mời Đỗ Trang chủ ra để giới thiệu mọi người với nhau. Một người có giọng trầm đục nói, được các vị có lòng hạ cố, anh em cảm thấy vô cùng vinh dự, vị này là trại đại nhân, tổng quản ngự tiền thị vệ, trại đại nhân uy danh vang dội giang hồ, đương nhiên các vị đã ngưỡng một từ lâu, người vừa nói chính là Đỗ Hy Mạnh, Trang chủ Trang trại Ngọc Bút. Mọi người ầm ĩ, tỏ lòng ngưỡng mộ, lắng nghe Đỗ Hy Mạnh nêu tên giới thiệu, Hồ Phỉ càng nghe càng kinh ngạc, thì ra ngoài bọn trại tổng quản 7 người là ngự tiền thị vệ ra. Số người còn lại đều là cao thủ số 1 đã thành danh trên chốn giang hồ. Huyền Minh Tử phái Thanh Thành có mặt, Linh Thanh cư sĩ núi Côn Lôn có mặt, vị lão huyền sư họ Tưởng thuộc Vô Cực môn miền Hà Nam có mặt. Ngoài ra, nếu không phải trưởng môn, hoặc cao thủ hàng đầu của môn phái ấy thì cũng là tổng đà chủ của bang hội này. Tổng tiêu đầu của tiêu cục kia, không một ai là không có tên tuổi, còn 7 viên thị vệ cũng đều là những tay cứng cựa. Nổi danh đã lâu trong giới võ lâm, Miêu Nhược Lan trong lòng suy nghĩ ngổn ngang, thầm tính, ta chỉ mặc chút ít quần áo mà lại nằm trong lòng anh ta. Người này ân oán nhằng nhịt với gia đình ta, không biết anh ta định làm gì mình đây, hôm nay lần đầu tiên được gặp mặt anh ta, tuy tướng mạo có thô kệch đấy nhưng là nam nhi kỳ tài văn võ song toàn. Thế mà không ngờ anh ta lại dám vô lễ với mình như vậy. Nàng cảm thấy Hồ Phỉ đối xử với mình như thế thật không nên. Song không biết làm sao, trong lòng cô không hề có ý bực bội oán trách. Trái lại bất giác còn có chút vui thích, phía ngoài hơn chục người lớn tiếng bàn bạc nhưng cô không để tâm nghe được một câu nào. Hồ Phỉ lớn hơn cô đến 10 tuổi, từng trải đã nhiều, biết rằng việc trước mắt có liên quan không nhỏ, nên tuy vừa mừng vừa lo, tâm thần bất định nhưng câu chuyện của người ngồi ngoài màn. chàng đều nghe kỹ không bỏ sót một câu. Nghe Đỗ Hy Mạnh giới thiệu từng người, chàng gập ngón tay lại đếm. Khi đếm đến người thứ 16 là lúc Đỗ Hy Mạnh ngừng lại. Không nói gì nữa, Hồ Phỉ nghĩ thầm, trong phòng này có tất cả 18 người, trừ Đỗ Hy Mạnh còn 17 người. Không biết người thứ 17 là ai? Điều Hồ Phỉ thắc mắc thì trong phòng có mấy người kỹ tính cũng để ý. Có người hỏi, còn một vị nữa là ai thế? Đỗ Hy Mạnh không đáp. Một lúc sau, trại tổng quản mới nói. Thôi được, để tôi nói cho các vị biết. Vị ấy là Phạm Bang chủ cái bang Hưng Hán. Ai nấy giật mình, trong số đó có vài người thạo tin. Biết Phạm Bang chủ đã từng bị quan gia bắt. Còn những người khác chỉ biết cái bang xưa nay đối đầu với phủ quan. Quyết không tiếp tay cho Ngự Tiền thị vệ. Nay đột nhiên bang chủ xuất hiện trên núi, ai nấy đều lấy làm lạ. Trại tổng quản nói, sự việc là như thế này. Các vị nhận lời mời của Đỗ Trang chủ lên núi trợ sức để đối phó với Tuyết Sơn Phi Hồ. Nhưng trước khi tóm cổ con hồ ly này, chúng ta phải khiêng một vị Bồ Tát xuống núi trước đã. Kim Diện Phật ư, có người cười hỏi. Trại tổng quản đáp, đúng thế. Chúng ta làm kinh động Phạm Bang chủ vốn để dụ Miêu Nhân Phượng tới Bắc Kinh cứu bạn. Trong nhà lao đã sắp đặt sẵn dọ lồng đợi hắn tới. Không ngờ hắn cũng tinh khôn không chịu cắn câu. Trong đám thị vệ có người hắng giọng xong không nói ra. Thì ra trong lời nói vừa rồi của trại tổng quản có che giấu một điều. Miêu Nhân Phượng chẳng đến Bắc Kinh rồi sao? Ông một mình xông vào nhà đại lao cứu Phạm Bang chủ. Tuy chưa cứu được người ra, song một thanh trường kiếm đã giết 11 lính thị vệ trong đại nội. Ngay trại tổng quản cũng bị một nhát kiếm trúng tay. Tuy trại tổng quản bố trí chu đáo, chặt chẽ song rốt cuộc, đối phương võ công quá cao nên không bắt được. Đây là mối nhục lớn nhất trong cả đời lão, nên trước mặt người khác lão câm nín là phải. Trại tổng quản nói. Hai vị Đỗ Trang chủ và Phạm Bang chủ đều là người nghĩa khí sâu nặng với bạn bè. Đồng lòng giúp chúng ta một tay. Tại hạ thực vô cùng cảm kích. Khi nào nên việc, tại hạ xin tâu rõ Hoàng thượng. Thế nào cũng có phong thưởng hậu hĩnh. Nói đến đây, lão bỗng nghe thấy ngoài trang trại có tiếng chân người đi tới. Tai lão cực thính, bước chân tuy vừa khẽ vừa xa nhưng lão vẫn nghe rõ mồn một. Lão hạ thấp giọng bảo. Kim Diện Phật đến rồi đó. Những ai giúp việc trong cung thì mai phục ở đây. Còn các vị khác xin ra ngoài nghênh tiếp. Đỗ Hy Mạnh, Phạm Bang chủ, Huyền Minh Tử, Linh Thanh cư sĩ, Quyền sư họ Tường, đều đứng dậy ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại 7 thị vệ đại nội. Lúc này tiếng bước chân đã tới ngoài cổng trang trại. Ai cũng không ngờ Kim Diện Phật lại đi nhanh đến thế. Thật chẳng khác gì thuyền gặp bão giữa biển khơi. Vừa mới thấy triệu chứng bão là mưa to gió lớn đã ập xuống. Lại như sét đánh chẳng kịp bịt tai. Vừa lóe sáng đã dậy sớm. Trại tổng quản và 6 tên thị vệ đều giật mình. Không hẹn mà cùng đều rút binh khí ra. Trại tổng quản vừa hô. Nằm xuống. Chấm. Là có người đã giơ tay vén màn toan chui vào trong giường. Trại tổng quản quát. Đầu ngu. Chui vào giường thì ai chẳng tìm được. Người kia rụt tay lại. Thế rồi cả 7 người hoặc chui xuống gầm giường, hoặc trốn trong tủ, hoặc nấp sau giá sách. Hồ Phỉ cười thầm, ngươi mắng người khác là đồ ngu nhưng chính ngươi là đồ ngu thì có. Hơi thở miêu nhược lan phả nhẹ vào mặt chàng khiến chàng không giữ mình được. Khẽ ghé môi thơm vào má nàng một cái. Miêu nhược lan vừa sung sướng vừa thẹn, định né tránh xong khốn nỗi tay chân không động cựa được. Hồ Phỉ hôn má nàng rồi, bất giác chợt cảm thấy ngượng thay cho mình, thầm nghĩ, nàng dịu dàng thanh nhã nhường kia, sao ta lại dám làm nhục nàng, chàng đang định dịch người tránh ra, không áp sát tới nàng như thế nữa thì bỗng nghe dưới gầm giường có tiếng lục đục và tiếng mắng nhau khe khẽ. Thì ra mấy viên thị vệ cùng chen chúc dưới gầm giường. Cùi chỏ người này tông vào mũi của người kia. Hồ Phỉ xưa nay thích bỡn cợt kẻ thù, nếu phải như mọi khi thì lúc này chàng sẽ tung chăn ra. Tiểu tiện một bãi thật to xuống gầm giường, làm ướt đẫm đám thị vệ theo pháp, để Hồ Quán đính, song vừa nảy ra ý nghĩ này, chàng đã nghĩ ngay đến Miêu Nhược Lan còn nằm bên cạnh. Làm sao có thể làm bậy được? Một lúc sau, Đỗ Hy Mạnh và quyền sư họ Tưởng cùng vài người nữa nói cười hỉ hả đưa một người bước vào phòng. Người đó chính là Miêu Nhân Phượng, đi theo một người cầm đài nến soi đường. Đỗ Hy Mạnh trong lòng thắc thỏm, không biết người nhà mình cùng người hầu đi đâu hết cả. Làm sao không thấy một người nào? Nhưng trại tổng quản vừa tới rồi Miêu Nhân Phượng cũng tới luôn. Thực không còn lúc nào rảnh để xem xét việc nhà. Liếc sang Miêu Nhân Phượng, trại chủ thấy ông này vẻ mặt thản nhiên. Không biết trong lòng ông ta nghĩ gì. Trong phòng, mọi người đã ngồi yên chỗ. Đỗ Hy Mạnh nói, Miêu huynh, đệ có hẹn với Tuyết Sơn Phi Hồ hôm nay tới đây để tính sổ một món nợ cũ. Miêu huynh cùng mấy bằng hữu tình nghĩa cao cả này từ xa xôi tới đây trợ lực. Đệ thực vô cùng cảm kích. Chỉ có điều bây giờ trời đã muộn mà Tuyết Sơn Phi Hồ kia còn chưa tới. Hẳn là nghe tên tuổi của các phi, hắn đã sợ quắp đuôi hồ ly lại mà xa chạy cao bay rồi. Hồ phỉ nghe nói giận quá, chỉ muốn nhảy ra cho một trưởng vào giữa mặt hắn. Miêu Nhân Phượng, hừ, một tiếng, quay sang hỏi Phạm Bang Chủ. Cuối cùng Phạm Huynh cũng thoát hiểm ư, Phạm Bang Chủ đứng dậy chắp tay vái dài một cái. Đáp. Miêu gia không ngại hiểm nguy, đích thân vào đất giữ để cứu bạn, ơn đức đó đệ suốt đời không dám quên. Sau khi Miêu gia đại náo kinh sư, không bao lâu anh em của tệ bang cũng kéo tới cứu. May mà người đông thế mạnh, lại nhờ uy phong của Miêu gia nên đệ mới may mắn thoát nạn. Những lời này của Phạm Bang Chủ tất nhiên toàn là dối trá. Miêu Nhân Phượng đích thân vào đại lao. Tuy chưa bị trại tổng quản bắt được, song sau khi đại náo một trận cũng không sao cứu thoát được Phạm Bang Chủ. Còn việc cái bang xông vào đại lao, vi vi toàn là chuyện bịa đặt, kế thứ nhất không thành, trại tổng quản lại nghĩ ra kế khác, đích thân vào đại lao trao đổi với Phạm Bang Chủ và lấy cái chết ra đe. Phạm Bang Chủ là người cứng cỏi, mặc cho trại tổng quản đe dọa và dụ dỗ thế nào cũng không hề chịu khuất phục. Song trại tổng quản lại là kẻ xảo quyệt ra đời, hiểu tâm lý người khác. Sau mấy ngày liên tục thuyết phục, lão biết đối phó với một kẻ cứng đầu như Phạm Bang Chủ không thể lấy lợi lộc ra nhừ. Cũng không thể đe bằng búa rìu, nếu tâng bốc lên tận mây xanh có khi lại được việc. Thế là trại tổng quản đích thân đón Bang Chủ vào phủ tổng quản ở. Sai một người giỏi xu nịnh trong đám tay chân hàng ngày đem những câu nịnh bợ như: Bang chủ anh hùng vô địch, bang chủ uy danh vang dội giang hồ, vi vi rót liền vào tai bang chủ. Lúc đầu, Phạm bang chủ còn lấy làm bực mình, nhưng qua vài ngày nghe mãi lời đường mật cũng thấy bùi tai. Nói cười thích thú, tiếp đến, trại tổng quản thân chinh xuất mã, tầng bốc càng cao hơn nữa. Trong câu chuyện, khi bàn luận anh hùng thời nay, Phạm Bang Chủ tuy rất tự phụ song vẫn tôn Miêu Nhân Phượng là số một trong thiên hạ. Trại tổng quản cười, bảo, Phạm Bang Chủ nói vậy là khiêm tốn quá. Kim Diện Phật tuy tên hiệu là, đi khắp thiên hạ không địch thủ, nhưng theo ý ngu đệ thì chắc gì ông ta đã thắng được Bang Chủ. Được tâng bốc, Phạm Bang Chủ khoan khoái vô cùng, bụng nghĩ Miêu Nhân Phượng tên tuổi vang dậy, võ công cực cao. Song bản thân mình chưa chắc đã thua kém bao nhiêu. Hai người nói chuyện đến nửa đêm. Sáng hôm sau bỗng trại tổng quản chuyển câu chuyện sang võ công của mình. Ít lâu sau, các thi vệ trong phủ tổng quản cũng bàn tán với nhau về chuyện dạo trước trại tổng quản tiếp chiến với Miêu Nhân Phượng. Lúc đầu hai người ra đến 200 chiêu mà không phân thắng bại. Sau đó trại tổng quản đã nắm chắc phần thắng. Nếu Miêu Nhân Phượng không thừa cơ bỏ chạy thì chỉ cần 100 chiêu là họ Miêu ắt thua. Phạm Bang Chủ nghe lời bàn tán đó thì tỏ vẻ không tin. Một hôm trại tổng quản cười, nói, bấy lâu hâm mộ ngũ hổ đao gồm 81 đường của Phạm Bang Chủ là tuyệt thế vô song. Lần này chúng tôi mạo Phạm Oai Hổ, tuy nói là có chỉ dụ của Hoàng Thượng, song một phần cũng vì các anh em muốn được thấy võ công của Phạm Bang Chủ. chỉ đáng tiếc là anh em chỉ muốn lập công nên cả 18 cao thủ trong đại nội đều ra tay mới thỉnh được Phạm bang chủ về đây. Ngu đệ chưa từng ra được chiêu một chọi một với bang chủ thực là chưa cam tâm. Lúc này chúng ta chuyện trò đang cao hứng. Xin lĩnh giáo bang chủ mấy chiêu ngay tại đây có được chăng? Phạm bang chủ nghe xong nói. Cả Miêu Nhân Phượng cũng bại trong tay trại tổng quản thì chỉ e tại hạ không phải là địch thủ của ngài. Bang chủ khách khí quá. Trại tổng quản cười. Hai người nói qua nói lại vài câu khách sáo rồi ngay sau đó liền so tài trong sảnh luyện võ tại phủ tổng quản. Phạm bang chủ sử dụng thanh đao, còn vũ khí của trại tổng quản thì thật lạ lùng, chỉ là một đôi lang nha bổng ngắn cán. Tổng quản người khỏe, ra chiêu dũng mãnh, quả nhiên võ công 10 phần lợi hại. Hai người xoay tròn đấu đến hơn 100 chiêu cũng không phân hơn kém. Lại đấu khoảng ăn xong bữa cơm nữa thì dần dần trại tổng quản đuối sức bị thanh đao của Phạm bang chủ đòn vào góc sảnh. Tổng quản mấy lần xông ra xong không thoát được đường đao vây kín. Bất đắc dĩ phải lên tiếng. Quả nhiên bản lĩnh Phạm bang chủ rất cao. Tài hạ xin chịu thua. Phạm bang chủ mỉm cười. Xách đao nhảy ra khỏi vòng đấu. Trại tổng quản giận dữ vứt đôi lang nha bổng xuống đất. Than thở. Tại hạ tự phụ anh hùng vô địch, ngờ đâu ngoài trời lại còn có trời nữa. Người giỏi lại có người giỏi hơn. Nói rồi lấy áo chùi mồ hôi, hổn hển thở mãi. Sau trận so tài ấy, Phạm bang chủ lại được mọi người tâng bốc lên tận mây xanh. Bang chủ cũng coi đám thị vệ là bạn bè chí cốt. Còn với tổng quản thì càng tin cậy. Vị bang chủ thô thiển này đâu có biết trại tổng quản có ý nhường nhịn mình. Nếu lão trổ hết công phu thực lực ra thì e trong vòng 100 chiêu. Bang chủ ắt thua vì đôi lang nha bổng rồi. Nhưng làm sao trại tổng quản phải tốn nhiều sức lực. Trăm phương ngàn kế thu nạp ông ta. Thì ra võ công của Phạm bang chủ tuy chưa phải cao thủ số 1. Nhưng ông ta có món tuyệt kỹ gia truyền không ai sánh được. Đó là, long chảo cầm ná thủ. Gồm 23 đường. Ai bị dính thì như bị đóng đinh. Móc gân móc cốt, bất kỳ kẻ địch võ công cao cường đến thế nào, chỉ cần bất kỳ một bộ phận nào trên cơ thể bị ngón tay ông ta bạp vào thì lập tức bắt dính. Không sao thoát ra được, trại tổng quản nghe lời Điền Quy Nông, mấu chốt để lấy được kho báu là phải bắt ra Miêu Nhân Phượng. Nhưng kế, đặt bẫy trong đại lao, không thành, thế là lão nghĩ tới mượn tuyệt kỹ đó của Phạm bang chủ. Kim Diện Phật tuy có bản lĩnh cao, Phạm bang chủ nếu giao đấu chính diện với ông ta, không đời nào ông ta để cho, long chảo cầm ná thủ, dính được đến người, nhưng Phạm bang chủ là bạn thân của ông ta nhiều năm qua. Nếu như xuất kỳ bất ý đánh trộm thì may có cơ hội thành công. Miêu Nhân Phượng thấy Phạm bang chủ chấp tay thì cũng đứng lên vái trả. Miệng nói, một việc nhỏ mọn, hà tất phải nhắc tới. Rồi ngoảnh sang hỏi Đỗ Hy Mạnh, không biết tên Tuyết Sơn Phi Hồ ấy là người như thế nào? Vì sao Đỗ Huynh lại kết oán với hắn? Đỗ Hy Mạnh đỏ mặt lên, đáp hàm hồ, tại hạ vốn không biết con người ấy, chẳng hiểu hắn nghe lời gièm pha của ai, bảo tại hạ giữ một vật báu gia truyền của hắn, mấy lần đến đòi tại hạ biết võ nghệ của hắn cao cường, bản thân đã lớn tuổi. Không thể là đối thủ của hắn, cho nên mời các vị lên núi để mọi người phân giải rõ ràng. Nếu hắn cậy mạnh không phục thì xin các vị dạy cho kẻ hậu sinh ấy một bài học. Miêu Nhân Phượng hỏi, hắn nói Đỗ Huynh lấy báu vật gia truyền của hắn là gì vậy? Đỗ Hy Mạnh đáp, có báu vật gì đâu, hoàn toàn là điều bịa đặt. Năm xưa, khi Hồ Nhất Đao chết. Miêu Nhân Phượng buồn bực trong lòng bèn đi ngay tới Liêu Đông tìm gặp bạn bè và người thân cũ của Hồ Nhất Đao để hỏi thăm chuyện cũ và những nghĩa cử của người bạn tri kỷ duy nhất trên đời này. Sau khi hỏi dò, biết Đỗ Hy Mạnh là người quen cũ của Hồ Nhất Đao. Ông bèn lên Đỗ Gia Trang trên ngọn ngọc bút viếng thăm. Đỗ Hy Mạnh không cho biết thêm được bao nhiêu về Hồ Nhất Đao nhưng đón tiếp Miêu Nhân Phượng cực kỳ chu đáo. Lại đích thân đưa ông tới nhà cũ của Hồ Nhất Đao. Lúc ấy, căn nhà đã tường siêu vách nát, bỏ hoang từ lâu, từ tình nghĩa với Hồ Nhất Đao. Miêu Nhân Phượng bèn kết bạn với Đỗ Hy Mạnh. Đây là việc đã hơn 20 năm về trước. Lúc này nghe Đỗ Hy Mạnh nói ấp a ấp úng, Miêu Nhân Phượng bèn bảo, nếu vật gì đó quả thật là của Tuyết Sơn Phi Hồ thì lát nữa hắn đến đây. Đỗ huynh trao trả cho hắn là xong. Đỗ Hy Mạnh cuống quýt nói, làm gì có vật báu nào, làm sao tôi biết được mà trả hắn. Phạm Băng Chủ thầm nghĩ Miêu Nhân Phượng là người sáng suốt cơ trí. Ngồi lâu lúc nữa ắt thế nào cũng phát hiện ra có người mai phục trong phòng. Liền vội khuyên, Đỗ Trang Chủ, lời Miêu gia nói không sai chút nào. Vật nào cũng có chủ, huống hồ lại là đồ gia bảo truyền đời. Ngài trả cho hắn đi là xong. Hà tất phải giấy binh đao, làm tổn thương tới hòa khí. Đỗ Hy Mạnh luống cuống nói, ngài nói như thế, chẳng hóa ra không tin lời tôi sao? Phạm Bang Chủ nói thêm, tại hạ không biết rõ nguyên ủy câu chuyện này nhưng Miêu gia Kim Diện Phật đã nói như thế. Hẳn là không sai, Phạm Mỗ này dọc ngang giang hồ, không dễ tin bất kỳ lời người nào, chỉ tin một mình Miêu gia Kim Diện Phật mà thôi. Bang chủ vừa nói vừa đi tới phía sau Miêu Nhân Phượng. Hai tay hôi lên để trợ thanh thế cho lời nói, thấy trong lời lẽ của ông ta có ý thiên vị mình. Miêu Nhân Phượng thầm nghĩ, ông ta đứng đầu một bang nên nhìn sự việc cũng sáng tỏ thật. Chợt cảm thấy huyệt, phong tài, và huyệt, thần đạo, sau lưng tê dại đi. Ông biết là có chuyện bèn vội vàng túng cánh tay trái đánh qua. Nào ngờ hai huyệt quan trọng này bị dính, long chảo cầm ná thủ, của Phạm Băng Chủ nên ngay lập tức toàn thân tê dại. Dù ông có võ công cao đến đâu, thần thông nhiều mặt đến mấy cũng không thể thi triển được chút nào. Nhưng Kim Diện Phật với tên hiệu, đi khắp thiên hạ không địch thủ, một đời đã trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm lạ lùng. Há có thể vì thế đã bó tay chờ chết hay sao? Ông hét to một tiếng, cúi đầu thấp, dùng sức lưng quăng tấm thân to lớn của Phạm Băng Chủ qua đầu. Bọn trại tổng quản cũng kêu to, ai nấy từ sau chỗ nấp chui ra. Phạm Băng Chủ bị Miêu Nhân Phượng quăng vọt qua đầu nhưng long chảo cầm ná thủ, vẫn bám chặt lấy huyệt đạo như hình với bóng, như dòi theo phân, người tuy ở trước mặt Miêu Nhân Phượng mà tay vẫn ở sau lưng ông ta. Miêu Nhân Phượng thấy xung quanh có người chui ra thì thầm nghĩ. Ta một đời dọc ngang giang hồ, hôm nay lại bị lật thuyền dưới cống, bị kẻ tiểu nhân hạ độc thủ. Ngay lúc ấy một viên thị vệ nhào tới, giơ hai tay ghì chặt lấy đầu. Miêu Nhân Phượng giận sôi lên, biết không tránh được bèn ngửa cổ ra phía sau rồi vươn mạnh đầu húc mạnh ra phía trước. Lúc này, tất cả nội lực bản thân đều tập trung ở đầu. Vừa húc là đâm ngay vào khoảng dưới hai mắt của viên thị vệ kia. Giác, một tiếng viên thị vệ chết ngay lập tức, ai nấy đều thất kinh, vốn định xô cả lại nhưng rồi đứng ngây ra cách Miêu Nhân Phượng đến mấy thước. Miêu Nhân Phượng tứ chi tê dại nhưng đầu vẫn chuyển động được. Lập tức vươn cổ ra toan húc Phạm Bang Chủ, hắn táng đẩm kinh hồn xong còn kịp nhanh trí trong lúc nguy cấp ôm lấy mạng sườn Miêu Nhân Phượng. Cúi đầu áp chặt vào bụng dưới ông ta, tứ chi như đã hồi phục được, Miêu Nhân Phượng đá tung viên thị đứng gần mình rồi lập tức giơ tay đập vào lưng Phạm Bang Chủ. Nào giờ vừa giơ lên nửa chừng thì chân tay lại tê dại. Cú đập tay không tới được đích, thì ra Phạm Bang Chủ lại cầm ná huyệt đạo ở lưng ông rồi. Mấy đòn đánh qua trả lại này biến hóa nhanh trong nháy mắt. Trại tổng quản biết đòn đánh trộm của Phạm Băng Chủ chỉ có hiệu lực trong khoảng khắc. Nếu kéo dài, Miêu Nhân Phượng ắt hóa giải được. Lập tức lão sấn tới, giơ ngón tay điểm hai cái vào huyệt. Tiểu yêu, của ông, công phu điểm huyệt của lão lúc ra tay thì chậm nhưng xuống tay rất nặng. Miêu Nhân Phượng, hừ, một tiếng là xỉu đi. Toàn thân mềm hoạt, Phạm Băng Chủ lúc này như nép trong vòng tay Miêu Nhân Phượng. Không biết việc xảy ra bên ngoài, 10 ngón tay vẫn nắm cứng huyệt đạo của Miêu Nhân Phượng. Trại tổng quản cười bảo, Phạm Bang Chủ, ông lập được kỳ công rồi. Buông tay ra đi, lão nói đến lần thứ 3, Phạm Bang Chủ mới nghe thấy. Hắn ngẩng đầu lên nhưng vẫn chưa dám buông tay. một thị vệ lấy trong đẫy ra một cái còng bằng sắt còng tay còng chân Miêu Nhân Phượng lại. Lúc đó Phạm Bang chủ mới buông tay. Trại tổng quản rất kiêng Miêu Nhân Phượng, chỉ sợ ông lại tìm cách thoát thân, nếu vậy thì mối lo về sau sẽ vô cùng vô tận. Lão cầm lấy thanh đao trong tay một thị vệ bảo, này Miêu Nhân Phượng, chẳng phải họ Trại ta đây không tốt với bạn bè mà chỉ vì bản lĩnh của ngươi cao quá. Nếu không cắt đứt gân chân gân tay của ngươi thì bọn ta ăn không ngon. Ngủ không yên đâu, lão giơ tay trái nắm chặt tay phải của Miêu Nhân Phượng. Tay phải lão cầm đao toan cắt gân trên cánh tay đó. Chỉ cần 4 nhát đao là lập tức Miêu Nhân Phượng thành người tàn phế. Phạm Bang chủ gạt tay Trại tổng quản nói. Không được làm tàn phế ông ta. Ngài đã nhận lời với tôi. Lại còn thề độc nữa mà. Trại tổng quản cười nhạt. Thầm nghĩ, ngươi tưởng ta thực sự không địch nổi ngươi ư, không cho ngươi nếm mùi lợi hại. E ngươi còn dồ dại suốt đời. Lập tức lão chùng tay xuống, vận sức ngang lưng, vai phải đột một hích luôn Phạm Bang chủ, một là vì cú hích này cực mạnh, hai là vì họ Phạm không đề phòng, bình, một tiếng, cả người Phạm Bang chủ lao vọt qua vách, làm vách ván gian phòng thủng một mảng lớn, Trại tổng quản cười ha hà, giơ đao chém xuống cánh tay phải của Miêu Nhân Phượng, nằm trong màn, Hồ Phỉ nghe rõ mồn một, thầm nghĩ. Miêu Nhân Phượng tuy là kẻ thù giết cha mình nhưng là một đại hiệp đời nay. Sao có thể bỏ mạng dưới tay loài chuột bọ được? Nghĩ rồi, hét to một tiếng, nhảy vọt từ trong màn ra, bay một chưởng tới khiến một tên thị vệ ngã xô vào Trại tổng quản. Trại tổng quản không kịp đề phòng tình thế biến đổi mau lạ thường này. Bỏ luôn đao xuống đỡ lấy tên thị vệ, thừa dịp Trại tổng quản sành tay. Hồ Phỉ hai tay túm hai tên thị vệ, đập đầu chúng vào nhau khiến chúng vỡ đầu ra chết ngay. Rồi tay trái phát trưởng, tay phải ra quyền, đánh tiếp luôn hai người nữa. Trong lúc hỗn loạn, bọn họ không biết có bao nhiêu kẻ địch, chỉ thấy Hồ Phỉ vừa ra tay đã oai phong như thần. Ai nấy bất giác sợ hãi, Hồ Phỉ cho một quyền vào đầu tên thị vệ, tên này ngất xỉu, tay trái vung ra một trường. Bỗng cảm thấy kẻ địch ra chiêu vừa thu tay vừa đầy, khiến bàn tay chàng trượt xuống, lòng thầm kinh hãi, trấn tĩnh lại nhìn, chàng thấy đối thủ râu trắng như cước dài quá rốn, mặt mũi hồng hào, tuy chưa biết là ai, song chiêu, hỗn độn sơ khai, vừa công vừa thủ của ông ta vừa nãy quả phải là một danh thủ nội công nếu chẳng phải quyền sư họ tưởng thuộc Vô Cực Môn thì còn ai vào đấy nữa. Hồ Phỉ thấy kẻ địch đông, lại toàn là những cao thủ, bèn nảy ra một kế, chàng nhảy vọt lên đá thật mạnh vào ngực Linh Thanh cư sĩ. Cư sĩ quen luyện công PBU ngoại công, thấy cú đá bay tới bèn giơ tay chém vào sống chân Hồ Phỉ. Hồ Phỉ thừa cơ rụt chân lại, giơ hai tay ra quơ trong đám đông, cửa phòng nhỏ hẹp, hơn 10 người túm tụm lại với nhau, chừng có chỗ nào mà tránh. Trong tiếng hò hét, một tay Hồ Phỉ đã tóm được ngực Đỗ Hy Mạnh, tay kia nắm được bụng dưới Huyền Linh Tử. Chàng dùng hai người này làm vũ khí, đẩy mạnh tới, họ chỉ sợ người của mình bị thương nên không dám đánh lại. Đành lui dần, thế là hơn 10 người bị dồn vào góc nhà, tình thế thật khó coi. Trại tổng quản thấy tình hình bất lợi vội nhảy vọt từ đám đông ra. 10 ngón tay như móc sắt chụp mạnh xuống đỉnh đầu Hồ Phỉ. Hồ Phỉ đang muốn dụ lão ra tay, thấy thế cười ha hà, nhảy vọt về phía sau mấy bước kêu to. Chấm, lão Trại ơi lão Trại, lão thật chẳng còn biết liêm sỉ là gì. Trại tổng quản ngẩn người ra hỏi, cái gì mà không biết liêm sỉ? Trong tay Hồ Phỉ vẫn nắm chặt Đỗ Hy Mạnh và Huyền Minh Tử và đều nắm vào những huyệt quan trọng khiến hai người còn gượng một chút sức lực mà không. Sao thi thố được, mặc cho chàng điều khiển thân xác mềm hoạt của mình. Hồ Phỉ nói, lão gộp sức hơn 10 người, lại dở mưu gian quỷ kế mới bắt được Kim Diện Phật. Thế mà dám xưng là cao thủ bậc nhất Mãn Châu sao? Bị chàng nói cho ngượng chín mặt. Trại tổng quản vẫy tay trái bảo mọi người dàn ra 4 góc phòng. Vây chặt lấy Hồ Phỉ, miệng quát, ngươi là Tuyết Sơn Phi Hồ phải không? Hồ Phỉ cười, không dám, chính là tại hạ, trước đây nghe nói Bắc Kinh có trại tổng quản gì đó cũng đáng kể là một nhân vật. Nào ngờ té ra chỉ là kẻ tiểu nhân vô liêm sỉ đến thế. Đồ rẻ rách như vậy mà ngoài vênh vang tên tuổi cái nỗi gì. Thôi mau về nhà trông trẻ đi. Trại tổng quản bình sinh tự phụ, làm sao nuốt trôi được nỗi nhục đó. Thấy Hồ Phỉ tuy râu ria đầy mặt nhưng còn ít tuổi. Lão nghĩ thầm, bản lĩnh ngươi cao cường đến mấy thì công phu sao thâm hậu bằng ta được. Xong thấy chàng nắm chặt Đỗ Hy Mạnh và Huyền Minh Tử giơ lên như không. Chẳng tốn sức lực nào thì không khỏi thầm sợ hãi. Không dám ra miệng thách đấu. Còn đang trù trừ thì Hồ Phỉ gọi. Mau đến đây so tài với ý nhau nào. Nếu ba chiêu mà không thắng được ngươi thì họ Hồ ta đây xin cúi lạy ngươi. Trại tổng quản đang khó xử, nghe thấy vậy nghĩ thầm, ta chưa chắc đã thắng được ngươi, nhưng dù ngươi có bản lĩnh tài giỏi đến mấy mà định thắng ta chỉ trong ba chiêu thì trừ phi ta là kẻ chết rồi. Giận lắm, xong lão vẫn cười đáp, được lắm, họ Trại này sẵn sàng tiếp ngươi. Hồ Phỉ hỏi, nếu trong vòng ba chiêu ngươi bị ta đánh bại thì sao? Trại tổng quản đáp, tùy ngươi muốn xử trí ra sao cũng được. Trại mỗ đây là người thế nào? Đến nước ấy há còn mặt mũi nào sống trên đời nữa? Không phải ỷ nói nhiều, hãy xem chiêu đây, nói rồi vung thẳng hai quyền đấm mạnh vào ngực Hồ Phỉ. Thấy Hồ Phỉ vẫn túm Đỗ Hy Mạnh và Huyền Minh Tử. Trại tổng quản chỉ e chàng dùng thân hai người này để đỡ. Bèn giả đó tiến sát đến, buộc Hồ Phỉ phải buông hai người kia ra để giơ trưởng lên đón đánh. Đợi nắm đấm của lão tiến tới ngực, Hồ Phỉ không tránh cũng không đỡ mà đột ngột thoát ngực lại. Hóa giải nắm đấm đó thành công, không ngờ chàng trai trẻ này mà nội công tinh thâm đến thế. Trại tổng quản giật mình vội nhảy lui về phía sau, đề phòng chàng vận lực đánh trả, mọi người đồng thanh hô. Chiêu thứ nhất, thực ra chiêu này là trại tổng quản xuất trước, còn Hồ Phỉ chưa phản công xong, bọn họ có ý bênh nhau nên cũng tính là một chiêu. Hồ Phỉ mỉm cười, chợt ho lên một tiếng, bắn bãi nước miếng vào giữa mặt trại tổng quản, đồng thời hai chân theo thế, uyên ương liên hoàn, đá về phía trước, trại tổng quản thất kinh, muốn tránh bãi nước miếng này, không nhảy vọt lên thì phải trùng người xuống. Nếu nhảy lên thì bụng dưới không tránh khỏi chân trái địch thủ đá trúng. Nếu trùng người thì hàm dưới giơ ra đón cú đá chân phải của địch thì. Cả hai cách đều khó xử. Trại tổng quản đành xoay ngang tay che ngực. Thế là bãi nước miếng trúng đánh. Đẹt vào giữa hai đầu lông mày. Bãi nước bọt này vốn dĩ trẻ con cũng tránh được. Khốn nỗi địch thủ phục ngầm thế đánh hiểm ác khiến trại tổng quản đành trơ mặt ra mà lãnh vậy. Ai nấy đều thấy trại tổng quản bị nhổ giữa mặt mà vì đề phòng địch đột kích nên đã không dám đưa tay lên chùi. Tình cảnh bê bối đến thế nên tiếng hô, chiêu thứ hai, không còn vang to như lần đầu nữa. Trại tổng quản nghĩ thầm, ta tuy bị nhục nhưng che đỡ thật kín thì đón thêm chiêu nữa của hắn cũng chẳng khó gì. Tớ ý lúc đó sẽ xem hắn ăn nói ra sao. Nghĩ vậy liền lớn tiếng nói, còn một chiêu nữa. Ra đi, Hồ Phỉ mỉm cười, bước lên một bước, rồi đột ngột xách Đỗ Hy Mạnh và Huyền Minh Tử lên đánh thẳng vào mặt trại tổng quản. Lão đã đoán chiêu này của chàng và đã nhẩm sẵn. Người ta thường nói không độc ác không phải trượng phu. Trong lúc nguy cấp này để bạn bè bị thương là điều khó tránh. Âu cũng là do bất đắc dĩ vậy. Thấy thân thể hai bạn quét ngang tới. Trại tổng quản lập tức xòe hai tay lên. Vung mạnh ra, hai tay Hồ Phỉ nắm chặt huyệt đạo quan trọng của hai người. Đợi tới khi thân thể họ sắp chạm tới tay trại tổng quản. Lập tức chàng buông tay chuyển, sang túm bắp thịt, nơi không có huyệt đạo quan trọng. Đỗ Hy Mạnh và Huyền Minh Tử bị Hồ Phỉ túm chặt lưng tung lên không trung thì mụ mị cả người. Không còn biết thân mình đang ở đâu. Bỗng cả hai thấy huyệt đạo được buông ra. Tay chân cử động được thì không hẹn mà cùng đưa tay ra đánh tới. Họ vốn chỉ muốn thoát ra khỏi vòng tay kẻ thù, và chăng đều là đòn tuyệt chiêu xưa nay nên họ liều chết một phen dữ dằn vô hạn. Chỉ nghe trại tổng quản giống lên một tiếng, bốn chỗ trên người là thái dương, ngực, bụng dưới, cạnh nách đều đồng thời dính đòn, không còn đứng được nữa. Hai chân sụn xuống ngồi bệt xuống đất, Hồ Phỉ vừa buông hai tay đã bắt lấy huyệt đạo trọng yếu của hai người. Miệng hô, chiêu thứ ba, lời vừa ra khỏi miệng. Hai tay vận sức, Đỗ Hy Mạnh và Huyền Minh Tử chưa kịp kêu đã ngất xỉu. Lần này chàng bóp huyệt rất mạnh, lực thấu tới kinh mạch, dù được cao thủ giải cứu thì trong vòng 10 bữa nửa tháng. Hai người này cũng khó chữa lành. Sau đó chàng xách hai gã Đỗ, Huyền thuận tay quăng vào hai người khác đứng trước mặt. Hai người này giật mình, chỉ sợ hai gã Đỗ, Huyền lại cho mình ăn đòn như đối với trại tổng quản. Liền vội vàng vọt lên tránh, Hồ Phỉ tung người lên, thừa lúc hai người này đang trên không trung chưa kịp rơi xuống. Đã mỗi tay bắt lấy một người rồi ngoảnh sang hỏi trại tổng quản. Ông nói sao đây? Trại tổng quản ngồi bệt xuống dưới đất, hùng tâm tráng sĩ tiêu tan, thất vọng trăm bề, lắp bắp nói, ngươi muốn sao được vậy? Còn hỏi ta làm gì? Thả ngay Miêu Nhân Phượng ra, Hồ Phỉ nói. Trại tổng quản khua tay về phía hai tên thị vệ. Hai tên này bước tới mở còng cho Miêu Nhân Phượng. Huyệt đạo trên người Miêu Nhân Phượng do trại tổng quản điểm. Hai thị vệ không biết giải huyệt. Hồ Phỉ đang định giơ tay giải cứu. Nào ngờ Miêu Nhân Phượng đã ngầm vận khí để tự mình thông giải. Còng vừa được tháo bỏ. Ông liền hít một hơi thật sâu cho bụng dưới thoát lại. Thế là giải ngay được huyệt đạo. Chân trái vừa nhấc lên đã đá văng Linh Thanh cư sĩ. Đồng thời một quyền tung ra, binh, một tiếng, tống bay một người khác ra ngoài phòng. Phạm Bang chủ bị trại tổng quản hích bay qua vách, một lúc lâu mới đứng dậy được. Đang tính trèo vào phòng qua lỗ ván thủng thì bất ngờ người bị Miêu Nhân Phượng tống bay ra ngoài vừa hay tông vào người. Cú tông này sức đi cực lớn, khí huyết trong người hai gã bốc lên làm mụ cả đầu óc. Không phân biệt được bạn thù, thế là cả hai gã cùng xuất tuyệt chiêu, quấn lấy nhau mà đánh không thôi. Linh Thanh cư sĩ tuy bị Miêu Nhân Phượng đá văng đi nhưng gã dù sao cũng là danh hào phái Côn Lôn. Võ công luyện đến mức độc đáo nên khi thân mình đang bay trong không trung, gã chỉ vặn lưng một cái đã đảo thuận người, đầu trên chân dưới rồi. Phịch, một tiếng, gã ngồi trên mép giường. Hồ Phỉ kinh sợ, đang định sấn tới đẩy gã ra khỏi giường thì bỗng thấy một luồng gió mạnh thổi thốc vào ngực. Đồng thời mé phải bên người lại có tiếng kim đao chém gió. Thì ra quyền sư họ Tưởng và một tên thị vệ đồng thời đánh tới. Nhát đao của tên thị vệ không khó tránh, còn chiêu, đấu bính đồng chỉ, của quyền sư họ Tưởng thì không dễ hóa giải. Chàng đành đứng vững hai chân, vận lực tiếp một chiêu. Nhưng vô cực quyền nối liền nhau như một dải sông. Chiêu này vừa qua chiêu khác đã tới. Trong một lúc khiến chàng không lơi tay được, Linh Thanh cư sĩ ngã ngồi trên giường. Xoạt, một tiếng, kéo đứt một nửa bên màn trướng. Hắn vụt đứng lên lại làm lật tấm chăn đắp trên người Miêu Nhược Lan khiến người nàng lộ phần trên. Miêu Nhân Phượng đánh đang hăng chợt thấy trên giường có cô thiếu nữ đang nằm. Áo lót không che được kín người. Hai má ửng hồng, ngay giờ không động đậy. Đó chính là con gái yêu độc nhất của mình. Ông hoảng quá, kêu lên, Lan Nhi, còn sao thế? Miêu Nhược Lan không mở được miệng, chỉ ngước mắt nhìn cha, vừa thẹn vừa luống cuống. Miêu Nhân Phượng vươn đôi tay ra, lách ra được vòng vây của bốn người đến kéo con gái dậy. Nhưng người cô mềm hoạt không cử động được, lúc ấy mới biết cô bị cao thủ nào đó điểm trúng huyệt đạo. Chính mắt ông trông thấy Hồ Phỉ nhảy từ trên giường ra. Thì ra tên này xử bậy với con gái yêu của mình. Ông giận tái người, không kịp giải huyệt cho con đã chửi. Gian tạc, rồi vung hai nắm tay sấn tới đánh Hồ Phỉ. Lúc này mắt Miêu Nhân Phượng như tóe lửa. Hai quyền đánh ra với tất cả công lực gộp lại trong đời. Thế đi chẳng khác nào đào núi lấp sông. Hồ Phỉ thất kinh, chàng đang chăm chú hóa giải chiêu thức của lão quyền sư họ Tưởng. Không để ý tới xung quanh, không thấy Miêu Nhân Phượng kéo con gái dậy như thế nào. Chàng chỉ cảm thấy khó hiểu vì rõ ràng chàng vừa cứu ông ta. Vì sao ông ta quay ra đánh mình? nhưng thế đánh của Miêu Nhân Phượng rất lợi hại. Chàng không kịp hỏi đã vội tránh sang phía trái. Một tiếng, binh, vang lên, hai quyền của Miêu Nhân Phượng đã đánh trúng vào lưng đệ nhất quyền sư họ Tường. Quyền sư này luyện công phu đứng tấn như bàn thạch. Một khi đặt chân xuống đất thì dù mấy trai tráng khỏe mạnh có ra sức cũng không kéo nổi. Khi song quyền của Miêu Nhân Phượng đánh tới thì lão đang đứng xây lưng lại Hồ Phỉ. Nào ngờ một người đánh gấp, một người tránh nhanh, hai quả đấm thôi sơn trúng ngay lưng lão. Nếu là người khác, chúng hai quyền này đã ngã dập mặt, nhưng công phu đứng tấn của lão quyền sư thật giỏi, nên cứng va với cứng. Một tiếng, rác, vang lên, xương sống lão đã gãy từ bên trong thành hai đoạn, chỉ còn thân hình mềm hoạt, trên đôi chân bám vững đất, rồi nửa người trên cũng đổ xuống, trán đập xuống đất, không đứng lên được nữa. Bọn kia thấy Miêu Nhân Phượng dũng mãnh ghê gớm thì kêu la. Tản ra tứ phía, Miêu Nhân Phượng quét ngang chân trái, lại đá vào Hồ Phỉ. Hồ Phỉ thấy Miêu Nhược Lan mình trần dưới ánh đèn. Mấy kẻ tâm địa bất chính đang nghiêng ngó hao háo nhìn cô thì thầm nghĩ. Việc cần nhất là phải bảo vệ tấm thân trinh bạch ấy. Chàng thuận tay kéo luôn một tên thị vệ cho đứng chắn bên mình và Miêu Nhân Phượng rồi nhào tới bên giường kêu chăn đắp lên người cho cô. Mấy động tác này nhanh nhẹn vô cùng. Mọi người chưa kịp nhìn rõ thì chàng đã bế cô chui qua lỗ hổng bên vách ra khỏi phòng. Miêu Nhân Phượng tung chân đá thốc tên thị vệ lên tận mái nhà. Thấy Hồ Phỉ bắt mất con gái mình thì vừa giận vừa sợ. Quát to, chấm, gian tặc giỏi thật, mau để con gái ta lại. Nói rồi ông tung người đuổi theo. Nhưng phòng hẹp người đông, ông bị mấy địch thủ sấn lại làm vướng chân tay. Chúng để mặc cho ông đấm đá nên tạm thời chưa vọt theo được. Cách chương.